Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezip phong chương 721 tiếu ngạo giang hồ tự mình hại mình. Thấm thoát thời gian nhanh chóng đi qua tại Hắc Mộc Nhai 5 năm sau bên trên bây giờ. Đông Phương Mắc Nợ hiện tại thanh danh ngày một truyền xa. Trên giang hồ ai ai không biết hắn vay tiền không trả. Hắn cưỡng bức, giết người phóng hóa, không chuyện ác gì không làm. Chỉ cần có lợi cho hắn, Đông Phương Mặc Nợ à nhầm Đông Phương Bất Bại tuyệt đối không từ chút nào thủ đoạn. Giang hồ trải qua một hồi tiền mất tật mang, ai có của, ai có bí kíp võ công, nhà ai có con gái xinh đẹp. Đều không thoát khỏi cái này đại ma đầu trốn võ lâm Đông Phương Bất Bại dòm ngó. Cùng lúc này cũng xuất hiện rất nhiều vụ án bí ẩn ăn thịt người xuất hiện bị cho là yêu ma rùa quái làm ra. Cũng có tin đồn là có tên ma đầu nào đó tu luyện ma công cần ăn thịt người sống để bồi bổ. Tuy nhiên, diện tích phát hiện thi thể đều là quanh Ngũ Nhạc kiếm phái nên thông tin rất nhanh bị năm cái trưởng môn dập tắt bằng cách tung ra tin đồn, người ma giáo cố tình làm ra việc này. Nhằm khuấy động phá hoại lòng của mọi người. Thật chất hoàn toàn không tồn tại cái gì ma đầu, những người này đều là bữa ăn của năm trưởng môn khi trời tối đến. Nhiều kẻ đã tính tự sát nhưng khi tối đến họ lại vùng dậy như những cái xác không hồn tìm người đòi mạng ăn thịt và máu tươi. Thậm chí vào buổi sáng, họ cũng không thể ăn uống những đồ ăn của người bình thường. Chỉ cần ăn vào liền nôn, ngoài thịt và máu người sống ra, họ không thể ăn gì. Ngoài ra, Nhậm Ngã Hành cái này giáo chủ ma giáo trốn tại trong hang động luyện công đều dòng dã 5 năm trôi qua. Danh tiếng cũng giảm đi rất nhiều, nhưng đối với danh tiếng hắn vẫn quan trọng thực lực hơn rất nhiều. Chỉ cần thời gian đến, hắn thực lực tăng cao liền có thể xuất sơn, đem hai mẹ con Tuyết Tâm hút cạn công lực. Đạp xuống Đông Phương tiểu tử kia, xưng bá giang hồ. Bẩm báo trưởng môn, hiện tại các vụ án xuất hiện quanh núi Ngũ Nhạc kiếm phái hoàn toàn không đơn giản. Nhiều nguồn tin cho đến 5 năm qua thực lực của Ngũ Nhạc đột nhiên tăng cao. Ta nghi ngờ chúng luyện tà công cần người sống tế luyện. Thuộc hạ trung thành nhất của Nhậm Ngã Hành là Hướng Vân Thiên cúi đầu bẩm báo nói. Hừ, Ngũ Nhạc kiếm phái vốn cho mình là danh môn chính phái, hừ, nhưng thật chất chỉ là đám ô hợp, bọn chúng vì tăng cao mình thực lực những năm qua không ít công tìm kiếm tịch tà kiếm phổ tu luyện. Chỉ luyện vài môn tà công bọn chúng khẳng định sẽ không cần lo lắng, mặc kệ bọn chúng luyện tà công gì đều chỉ là hấp tinh đại pháp chất dinh dưỡng bồi bổ mà thôi. Nhậm Ngã Hành một mực coi thường nói. Giáo chủ anh Minh có muốn hay không chúng ta đem điểm này làm triệt để một chút. Khiến cho giang hồ nghi ngờ Ngũ Nhạc trưởng môn luyện tà công chuyện đồn ra Hướng Vân Thiên đánh cái chủ ý xấu hỏi. Không cần thiết. Đối phó với kẻ chân tiểu nhân là một chuyện dễ, nhưng đối phó với người ngụy quân tử thật khiến cho người ta phải điên đầu. Chúng ta càng bôi đen bọn chúng càng sẽ mượn nước đẩy thuyền nói chúng ta vu oan. Hừ, hiện tại ngươi cứ tiếp tục theo dõi tình hình. Không có lệnh của ta tuyệt đối đừng đánh rắn đồng cỏ. Nhậm Ngã Hành lắc đầu nói. Gió, giáo chủ. Hướng Vân Thiên nhận lệnh cúi đầu nói. Được rồi, ta muốn tiếp tục luyện công. Ngươi đi ra đi, nhớ kỹ chú ý Đông Phương Bất Bại, hắn những năm qua trưởng thành không ít. Ở trong giáo phái quyền lực tuyệt đối đừng để hắn thâu tóm. Nhậm Ngã Hành gật đầu nói. Ta nhất định sẽ hạn chế hắn. Giáo chủ yên tâm. Hướng Vấn Thân chắp tay nói sau đó liền quay người đi ra ngoài. Nhìn thấy Hướng Vân Thiên đã rời khỏi. Nhậm Ngã Hành từ dưới gối lấy ra một cuốn hấp tinh đại pháp sờ lên cảm thán. Khuôn mặt nghiêm nghị đều có chút rung động 5 năm rồi sao đã 5 năm rồi cuối cùng ta cũng có thể đem nửa quyển hấp tinh đại pháp này cho luyện đến đại thành tiếp cận đến tiên thiên ngưỡng cửa. Hừ, chỉ tiếc tên đó biến mất sớm như vậy, nếu không có thể từ tay hắn đạt được nửa quyển còn lại. Ta có thể thành tựu viên mãn bước vào tiên thiên cảnh giới cao thủ nha. tại một nơi nào đó bây giờ, nằm tại trên tán cây cối rậm rạp xung quanh là các cành cây bị gãy làm đôi. Một cái nam nhân toàn cơ thể đều cảm giác muốn đứt gãy không thể cử động, không biết nên khóc hay nên cười thở dài. Hắt xì moa nó, ai đang chửi ta? Diệp Thần liên tục hắt xì hơi. Thật sự cảm giác vô cùng khó chịu. Moa, ngứa mông quá. Có ai đó rảnh không gãi hộ cái? Diệp Thần cảm thấy mông đều một trận tê ngứa khó chịu than thở. Hắn rơi xuống chỗ này đều đã được mấy canh giờ. Có thể còn sống rơi xuống từ trên độ cao như vậy hắn quả thật là đủ may mắn rồi, nhưng cứ bất động như thế này. Thật sự là không phải cái gì tốt chứ, mông của hắn đều ngứa đến khó chịu, nhưng cơ thể của hắn đều không cử động được. Tại sao? Đơn giản là đói quá. Hắn tại trong không gian rơi tổng cộng 5 ngày 5 đêm, còn tốn công xác định vị trí thế giới để hạ cánh nữa. Tại trong không gian bên trong cơ thể năng lượng tiêu hao quá nhiều. Cộng với việc thích hắn đã quen với môi trường không trọng lực ngoài không gian nên khi trở về nơi này cơ thể vẫn chưa có hoàn toàn thích ứng. Người luyện tập qua đều phải 1-2 tháng, người bình thường cũng cần nửa năm tĩnh dưỡng. Hắn cơ thể tốt hơn nhiều cũng cần một ngày thời gian để có thể khôi phục. Chó chết, nếu cứ như thế này, ta sớm muộn bị cẩu tử tìm ra bắt lại mất. Diệp Thần đều một phen cảm thán thở dài nói. Hắn rời đi đều 5 ngày thời gian, Đông Phương Bạch nhất định hẳn sẽ rất tức giận đi. Nhưng hắn tự tin mình có thể giấu ngọt nàng. Ngoài ra hắn còn có vài nữ nhân cần phải làm rõ quan hệ trước đã. Hừ, chết tiệt. Thế nào lại không có một bóng người thế này chứ? Diệp Thần có chút bực mình. Hắn rơi vị trí liền là địa điểm hắn cùng Đông Phương Bạch gặp nhau, cái cây gần đó. Thường thì nơi này thi thoảng vẫn có giáo chúng qua lại, thế nào lần này lại không có bắt gặp một cái bóng người đâu? Hắn cũng không có biết, sau khi hắn rời đi, Đông Phương Bạch đã phong tỏa cái này chân núi giống như cấm địa. Giáo chúng bình thường đều đi vòng qua, dù sao ai cũng không muốn chọc giận cái này ma đầu đi. Lục tục lục tục. Vào lúc Diệp Thần chán nản nhất thì lúc này một cái tiểu nha đầu cầm theo mình túi sách bé đá ven đường vài cục đá chân bay nhảy chạy xuống núi. Hừ, bọn ngu ngốc. Còn muốn cản ta xuống núi chơi đùa. Hì hì, ta đi con đường này xuống núi. Các ngươi nhất định không nghĩ ra đi. Hừ, nói cái gì mà nơi này có ma dược. Có đứa ngốc mới tin. Cái này tiểu nữ tử khoảng chừng 5 tuổi, đôi mắt tinh ranh một đường chạy xuống núi vui vẻ. Nhìn sơ qua, Diệp Thần liền đoán sơ, dơ quy quy u, v quy quy o cơ. Cô nhóc này mai sau lớn lên nhất định sẽ là một cái mỹ nhân bại hoại. Bây giờ hẳn là đang trốn từ trên hắc mộc nhai xuống núi đi. Phải khiến nàng đi qua đây. Diệp Thần lập tức tìm cách dỗ cái này đứa nhóc qua đây giúp đỡ hắn quay về hắc mộc nhai, liên hệ Đông Phương Bạch đến cứu giúp. Sử dụng chiêu này. Ban sao te nin vạn tượng thiên dẫn. Diệp Thần ánh mắt nhắm lại, di ne gan lập tức mở ra tạo ra một luồng lực hút tất cả những thứ xung quanh lại phía của hắn. Pep. Từ trên trời một bãi không lớn không nhỏ phân chim rơi thẳng vào hắn cái trán. Quả quả quả. Một con quả bay qua đầu kiểu trêu ngươi. Con bà nó. Lão tử là dùng vạn tượng thiên dẫn không phải vạn tượng phân dẫn. Ngươi thải cái rắm. Chim gì đi vệ sinh chẳng xin phép gì cả. Diệp Thần đều muốn chửi một dạng. Lão tử dung nhan cùng bá khí liền bị cái này phân chim cho hại thảm. Đợi lão tử thoát khốn, lão tử nhất định muốn đem chim trong thiên hạ cho vào nồi nấu. Lại lần nữa ban sao te nin vạn tượng thiên dẫn. Diệp Thần một lần nữa tăng lên phạm vi lực hút đem gần đó hút đến. Vụt bút vèo. Một tảng đá nặng từ gần đó lập tức bay đến đập thẳng vào người hắn vốn từ trên cây, Diệp Thần lập tức bị nện choáng ngã xuống dưới mặt đất. Hừ hừ, khổ chó chết, lão tử không tin. Tăng thêm phạm vi cùng lực hút.

Nhìn nằm trên giường đứa nhỏ ngũ quan xinh đẹp tinh xảo, Diệp Thần tâm thần không khỏi sao động một cách khẽ đưa tay lên má nàng sờ nhẹ, quả nhiên là tiếu ngạo đệ nhất mỹ nhân chỉ đứng sau Đông Phương Bạch một điểm, nhưng còn nhỏ vậy đã đủ nghiêng nước nghiêng thành tiểu doanh doanh nha tiểu doanh doanh, ta mượn trí nhớ của ngươi một cái. Khẽ nhắm mắt lại, Diệp Thần tay để tại nàng trên trán một cái. Linh khí khẽ sao động đem chính mình một đạo thần thức dung nhập Nhậm Doanh Doanh đứa bé thức hải bên trong. Đây là Nhậm Doanh Doanh bên trong thức hải sao? Diệp Thần thần thức đứng tại một cánh cửa phía trước mặt đem cánh cửa bị khóa. Bảo vệ thức hải của nàng sao? Dù sao cũng là đứa bé, cái này bảo vệ cũng quá yếu đi. Diệp Thần không có trực tiếp phá hoại cánh cửa tránh ảnh hưởng đến cô bé. Hừm, chỉ cần một đoạn linh khí đi vào bên trong đem cánh cửa mở ra từ bên trong. Diệp Thần đưa tay lên cánh cửa. Cạnh cánh cửa liền mở ra, bên trong liền có một căn phòng nhỏ màu trắng bày trên mặt đất chính là đầy đồ ăn cùng với quần áo đẹp. Diệp Thần liền bước chân từ tốn đi vào. Một số món đồ lơ lửng trôi trong cái này căn phòng sơn màu hồng. Chập chập, quả nhiên vẫn chỉ là đứa trẻ. Không có một chút tà niệm nào. Nhưng thứ này đều là những thứ nàng thích thú, căn phòng sơn màu hồng. Có vẻ nàng chưa đối mặt với cái gì khó khăn, thế giới tràn ngập màu hồng nha. Diệp Thần nhìn khắp nơi một lượt đánh giá. Bước tới phía trước căn phòng, Diệp Thần liền nhìn thấy một thanh kiếm bày tại trên đó, khẽ đem tay đưa đến chạm vào thanh kiếm. Một loạt những ký ức truyền vào trong não của hắn. Đông Phương thúc thúc, ta muốn trở thành như thúc cao thủ, trở thành giang hồ đệ nhất thiên hạ. Tiểu Doanh Doanh, ngươi nghe nương không học võ được sao? Nhậm tiểu thư thật giỏi, chúng ta đều không phải ngươi đối thủ. Không được nói cho mẹ ta biết ta học võ công. Đông Phương thúc thúc, ngươi dạy ta tiếp võ công. Ta muốn bảo vệ mẹ của ta. Cái gì? Đông Phương thúc thúc, ta thật sự học thành tài rồi sao? Thật có thể bại Ngũ Nhạc kiếm phái sao? Ngươi giúp ta trốn xuống núi, nương nhất định sẽ giận đó. Nương giận rất đáng sợ. Tốt, Đông Phương thúc thúc, ta sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ sau đó trở lại. Nương nhất định sẽ không đánh ta. Nhận được đoạn này ký ức. Diệp Thần đem tay thả ra khỏi thanh kiếm thu lại mình tay, thở dài, tiểu bạch ngươi rốt cuộc là có mục đích gì chứ? Tại sao lại phải lừa Nhậm Doanh Doanh cho nàng xuất sơn với võ công mèo cào của nàng, nàng đi ra ngoài còn không phải chịu chết sao? Một người cái giữ tợn mặt nạ sao, thế nào lại chỉ có một nửa, nửa còn lại liền là rất hiền hòa mặt nạ? Diệp Thần đưa tay chạm lên gần đó mặt nạ, lần nữa một đoạn ký truyền đến hắn. Ngươi là ai? Là phụ thân sao? Phụ thân ngươi tên Nhậm Ngã Hành sao? Ta hôm nay học được võ công. Phụ thân ngươi xem ta. Phụ thân ngươi thế nào cười như vậy, ta cảm thấy sợ hãi. Phụ thân ngươi có thể ôm ta sao? Phụ thân ngươi đừng đi. Mẫu thân ngươi thế nào đuổi phụ thân đi? Nhậm Ngã Hành tiếp cận Nhậm Doanh Doanh sao? Hừ, ngấm ngầm dùng hấp tinh đại pháp đem tu bổ mình nội lực. Còn tốt Tuyết Tâm kịp thời phát hiện, nếu không Tiểu Doanh Doanh sớm đã thành cái xác khô. Cả con mình cũng có thể ra tay. Hắn hẳn đã nhập ma đi. Diệp Thần khẽ đánh giá một cái nghĩ. Dù sao trong hậu truyện, Nhậm Ngã Hành cũng chỉ coi Nhậm Doanh Doanh là hắn công cụ cao cấp mà thôi. Hắn cũng không cảm thấy lạ gì khi mà Nhậm Ngã Hành vì mình bản thân bất chấp tình nghĩa cha con. Hự, một người không có khuôn mặt. Diệp Thần bỏ qua chiếc mặt nạ đi đến gần đó liền phát hiện ra một con búp bê hình người không có mặt. Hắn liền tò mò đưa tay chạm lên, một loạt những ký ức lần nữa truyền vào trong não hải của hắn. Nương ngươi nói ta phu quân tương lai là người rất điển trai sao? Nương ta không muốn học cầm kỳ thi họa. Ta muốn học võ công. Ta cùng lắm không gả cho hắn, cần gì phả đen hắn thích ta. Nương ngươi đừng khóc, ta học là được. Nương người đó là người tài giỏi lắm sao? Hắn thật mạnh vậy, nếu hắn là sư phụ của Đông Phương thúc thúc, ta gả cho hắn không phải gả cho cái lão già chứ. Nương hắn khi nào thì đến gặp ta nha, ta không để nam nhân khác động, chỉ để hắn động ta sao, như vậy phụ thân cũng không được sao, tại sao a? Hắc hắc. Tuyết Tâm dạy nữ nhi quả nhiên rất khá. Diệp Thần gật gật đầu khá là hài lòng khi xem xong đoạn này ký ức. Đang muốn rời khỏi, một chiếc hòm liền lập tức bay qua trước mặt hắn. Chiếc hòm có khóa bên trên. Ồ, đây là bí mật không muốn để ai biết bị đem bảo vệ cất giấu sao, trẻ con cũng có bí mật sao, có chút thú vị. Diệp Thần ánh mắt đưa tay đem chiếc dương cầm xuống. Đưa tay nhanh chóng đem chiếc khóa mở ra. Một chiếc hình thù vật kỳ quái không gì xa lạ chính là xếp toi hắn chế tạo trước kia hiện ra. Thế nào, đầu đứa bé này lại có thứ này? Diệp Thần mặt có chút đen, nghĩ do dự một hồi hắn vẫn là đứa tay cầm vào chiếc này giả gỗ dương vật. Hoa, nương thế nào ban đêm lại dùng ngón tay nhịp nhịp tiểu tiểu chỗ nha, còn cái đồ kia là gì ta nhìn không rõ, ta thế nào cảm thấy cơ thể nóng lên thật khó hiểu, không được để nương biết. Ta phải giả vờ ngủ. Y Đông Phương thúc thúc thế nào cũng giống như nương cái gì hành động nhìn thật hứng thú nha, ta có phải cũng học hai người. Đông Phương thúc thúc hôm nay say rượu lại đem kiếm ra chém rồi gọi tên Diệp Diệp cái gì thần nha. Thật đáng sợ. Hoa, mẹ cùng Đông Phương thúc thúc sao lại có hai món đồ bằng gỗ dài và to vậy chứ? Còn trơn bóng nữa, cái này để làm gì nha? Không ổn, nương sắp về, không được để nàng phát hiện ta lột đồ nàng. Ồ, Đông Phương thúc thúc sao lại có hai cái màn thầu, không phải nương nói chỉ nữ nhân mới có sao? Khẽ thở dài một hơi, Diệp Thần đem tay thả ra có chút lúc túng đem một ngọn lửa cho đột sạch cái này dương vật. Khi đồ vật này biến mất, ký ức cũng theo đó mà biến mất đi. Khổ khổ, vẫn là để nàng quên đi tốt hơn. Nhanh chóng rời khỏi Nhậm Doanh Doanh thức hải, không đánh thức nàng, Diệp Thần nhanh chóng rời ra bên ngoài. Không nghĩ tới, chớp mắt một cái 5 năm liền trôi qua. Năm đó ta rời đi Đông Phương Bạch còn không phải hận chết ta đi. Diệp Thần khẽ thở dài phất nhẹ tay đem toàn bộ bụi mặm mạng nhện theo cơn gió phát ra từ hắn ốm tay một lượt toàn bộ bay thẳng ra ngoài không còn sót lại. Thiên ý a, sinh ly tử biệt. Đến chính ta cũng không thể làm được gì. Chỉ có thể thuận theo thời thế hầy. Diệp Thần khẽ thở dài một cái. Hắn cùng bóng hồng nhan cũng không ít sinh ly tử biệt. Hắn nợ Tuyết Cơ một mạng, cứu được nàng lại để mất một người khác. Hắn nợ Đông Phương Bạch một mạng, lại để cho nàng cảm nhận nỗi đau xa cách biệt ly vạn dặm khó cầu thấu tâm can. Rốt cuộc kiếp trước hắn đã làm cái nghiệp gì nha? Có phải hay không làm chủ nợ nên kiếp này hắn nợ ai liền khiến người đó khổ sở? Sống không được, chết cũng không xong. Tại Hắc Mộc Nhai bên trên lúc này, sự tính vốn đã không thể tiếp tục giấu riêng đi nữa. Tuyết Tâm đã nghe được tin, Nhậm Doanh Doanh mất tích cả người đều toát ra kinh người sát khí. Các ngươi rốt cuộc làm cái gì hả, lại để một đứa bé trốn thoát khỏi các ngươi tầm mắt? Nếu Doanh Doanh xảy ra chuyện gì các ngươi chịu trách nhiệm được sao? Tuyết Tâm tức giận quát lớn. Mong phu nhân tha mạng, chúng ta chỉ là chơi cái trốn tìm. Không nghĩ tới, Doanh Doanh tiểu thư có thể không chút tiếng động rời đi chúng ta, cảm giác bên trong. Đám người lập tức sợ hãi quỳ xuống đất nói. Có người bắt cóc Doanh Doanh rời đi là Nhậm Ngã Hành trong môn phái, chỉ có hắn có thể làm được việc này, nhất định là hắn. Ngoài ra để Doanh Doanh phối hợp trốn thoát, không phải hắn thì là ai? Tuyết Tâm lập tức hoảng loạn, những năm qua nàng một mực bảo trì thanh tỉnh cả một phút cũng không dám lơ là. Không để Nhậm Ngã Hành tiếp xúc Nhậm Doanh Doanh, không nghĩ tới không tránh được một kiếp này. Xem ra, Nhậm Ngã Hành đã không còn chịu được. Muốn cùng nàng đánh liều một phen sống chết. Thiên Đạo Hệ Thống, tác giả Độc Cô Vô Danh, người làm Ezic Phong, chương 724 Tiếu Ngạo Giang Hồ. Mẹ ơi, con muốn về nhà. Cảm giác nguy cơ ngập tràn, Tuyết Tâm lập tức hoảng loạn.

đợi đã hình như có mùi thum thùm khổ khổ, cô nàng này không phải sợ đến xón không nói. Không nói. Cô nàng này muốn đóng bỉm nha. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit Phong chương 725 tiếu ngạo giang hồ mẹ ta nói. Đem Nhậm Doanh Doanh bế lên trên giường giúp nàng lần nữa cởi ra giày. Diệp thần đem liền đưa tay cầm kim châm cắm tại nàng trên cơ thể một cách nhẹ nhàng. Ui ra đau quá đau chết ta rồi ui ra. Ai dám cắn trộm bản tiểu thư. Nhậm Doanh Doanh lập tức từ trên giường bật dậy, cảm giác mình đau buốt từ trong xương truyền đến khiến nàng đều nhanh đau muốn khóc một trận. Nhanh chóng hình ảnh của Diệp thần đẹp mắt đập vào nàng con mắt lập tức khiến nàng trở nên si ngốc. Trong căn phòng trúc màu xanh ngả vàng, một cái nam tử áo trắng nhìn vô cùng thư sinh lập tức khiến nàng cảm thấy ấm áp dễ chịu. Trên đời thế nào lại có xinh đẹp như vậy nam nhân nha, trước kia những người đi theo bảo vệ nàng nhan sắc hoàn toàn không bằng cái này nam nhân một phần vạn. Cái này nam nhân thật dễ nhìn, nàng đều nhanh nổi lòng ngưỡng mộ. Mắt nhìn thấy Nhậm Doanh Doanh tỉnh dậy, Diệp thần vẫn không có trả lời nàng. Quay người cầm chiếc ghế đặt gần đó rồi ngồi xuống, ánh mắt có chút kiêu ngạo nhìn cái này tiểu cô nương từ tốn nói ta là người không phải cẩu, sẽ không biết cắn. Cũng không có nhu cầu giống ngươi theo cẩu học. Đại ca ca đẹp mắt như vậy đương nhiên không phải cái gì cẩu. Nhậm Doanh Doanh si ngốc đáp lại. Đôi mắt hiện ra hai hình trái tim, quả nhiên là mê trai dòng máu có di truyền từ mẹ sang con. Hiện tại nàng thậm chí còn chẳng quan tâm Diệp thần chửi khía mình. Ta rất đẹp mắt sao? Diệp thần sờ sờ mình khuôn mặt tự tin nói. Hắn từ trước đến giờ chủ yếu dựa vào khuôn mặt kiếm cơm ăn nha. Đẹp mắt vô cùng đẹp mắt. Đại ca ca là ta thấy người đầu tiên đẹp mắt như vậy. Nhậm Doanh Doanh gật đầu liên tục thành thật nói. Mặt nàng thậm chí còn có chút đỏ mặt. Đây là lần đầu tiên có người khác giới tính cùng nàng nói chuyện lâu như vậy nha. Tất cả những kẻ bảo vệ nàng trên hắc một nhai một chút cũng không đáng yêu, còn khô khốc ít nói vô cùng. Khiến nàng vô cùng chán ghét. Cả như vậy cũng đẹp mắt sao? Diệp thần cười gian lập tức lè lưới ra một cái. Một cái lưới dài ngoằng đỏ như máu từ trong miệng hắn lăn xuống hù dọa Nhậm Doanh Doanh. Hoa mẹ ơi có ma! Nhậm Doanh Doanh lập tức sợ phát khóc lăn đùng ra trên giường bất tỉnh nhân sự. Hắc hắc chỉ đùa một chút. Ngươi cần gì phải sợ đến vây chứ? Diệp thần kéo ra mình cái lưới dài. Đây vốn là đồ giả bán đầy ở tương lai, hắn chỉ mang ra đùa nàng một chút. Không nghĩ tới dọa nàng bất tỉnh. Một lần nữa, Diệp thần đem kim châm của mình châm nàng một cái. Đau đau đau. Ngươi ăn thịt ta liền ăn thịt ta, còn châm cái gì vậy chứ, đau chết rồi. Nhậm Doanh Doanh lập tức giật mình nhảy lên ôm mình cánh tay đau nhức đến suýt khóc, tức giận nhìn cái nàng cho là cái con ma. Suyệt đừng kêu chút đau đớn như vậy đã là gì chứ, khi bị mất trinh ngươi còn đau hơn ấy. Cần gì phải làm quá như vậy, chỉ châm vài châm cũng có đâm ngươi đâu. Diệp thần bĩu môi tràn đầy khinh bỉ nói. Ngươi biến thái con ma nói cái gì vậy hả? Nhậm Doanh Doanh giận dữ lại có chút tiếc nuối nói. Tại sao chứ, đẹp như vậy lại không phải là người. Nàng thật sự là bất hạnh mà. Ta là người không phải ma. Diệp thần nghiêm túc đính chính nói. Ngươi đừng có nói dối ta, lưới của ngươi dài như vậy. Vừa rồi ở ngoài kia ta thấy. Nhậm Doanh Doanh khẽ nhìn Diệp thần sợ hắn tức giận ăn thịt nàng. Ta chỉ đùa ngươi một chút, ai nghĩ ngươi nhát gan như vậy. Còn muốn làm cái gì vô địch thiên hạ nữ đại ma đầu, đi làm thiên hạ đệ nhất kỹ nữ, ta nghĩ ngươi còn có thể có cơ hội, còn ma đầu vẫn là thôi đi. Diệp thần giọng nói không che chút nào chế xếu cô bé nói đem cái lưới giả ném cho nàng. Cầm lấy lưới giả đồ vật, Nhậm Doanh Doanh mặt có chút đỏ ứng xấu hổ lại có chút tức giận khi cái này nam tử cười nhạo nàng. Hứ, một cái thư sinh như ngươi biết cái gì chứ, bổn cô nương nhưng võ công rất cao cường. Có tin ta một trưởng vừa xuất đánh chết ngươi không? Nhậm Doanh Doanh không chút nào sợ hãi, cái này không phải ma lập tức khí thế đầy mình đưa tay ra dọa nạt. Đồ lùn, ta chính là đứng ngay đây không cử động, ngươi thử một chút có chạm đến được váy áo ta không? Diệp Thần khinh bỉ nói. Chỉ dựa vào 5-3 cái võ mèo cào của nàng, bừa một cái nhập môn đệ tử đều có thể đem nàng đè ra mà đánh chết. Ngươi gọi ta là gì? Nhậm Doanh Doanh mặt đều phồng lên, tức giận không nhỏ. Từ trước đến giờ nàng ghét nhất người ta gọi nàng là đồ lùn. Nàng lớn rồi nha. Nàng đều đã 5-6 tuổi. Không phải đứa trẻ, nàng có thể đánh bại rất nhiều người một lúc đâu. Đồ lùn, sao có vấn đề? Ngươi xem, ngươi còn không cao bằng một nửa ta nữa là đồ 1m bẻ đôi. Diệp Thần nhìn nàng không sợ chết dáng vẻ nói. Ta đánh chết ngươi. Nhậm Doanh Doanh lập tức đưa tay lên đấm đá đầy khí thế, tất nhiên là khí thế thì đầy, còn kỹ thuật thì không. Diệp Thần một tay đặt tay đầu nàng giữ nàng cái đầu thật chặt, mặc kệ nàng vung vẩy tay chân đều không cách nào chạm đến hắn. Ngáp. Ngươi xem nói ngươi lùn, ngươi lại không tin. Diệp Thần trêu đùa nói. Thật ra ở nàng cái tuổi này quả thật so với các bạn cùng lứa lùn không ít, khuôn mặt đều non chẹp giống đứa bé vậy. Điều này cũng không kỳ lạ bao nhiêu, dù sao Nhậm Doanh Doanh trong tiếu ngạo cũng được miêu tả là một cái cô nương quá trẻ tuổi chưa già đầu đã lão. Có lẽ là sau khi biết được sự thật mẹ mình mất do nàng còn có cha của mình bị chính mình coi như thân thúc thúc phản bội nhốt lại. Nàng liền thay đổi mất đi cái vẻ ngây thơ của mình đi. Nên là về sau chỉ cần nàng lợi dụng được người nàng liền sẽ không từ thủ đoạn đi lợi dụng, lệnh Hồ Sung cũng không ngoại lệ từng bị nàng bán đứng. Ăn tất nhiên đó là sau này, còn bây giờ cô nhóc này vẫn vô cùng mê trai đẹp nữa. Nếu không lúc nãy nàng cũng không nhìn hắn đến ngốc ra như vậy. Ngươi có giỏi liền buông tay ra. Chúng ta đánh công bằng. Nhậm Doanh Doanh lập tức mở miệng yêu cầu nói. Đánh nhau chưa bao giờ yêu cầu công bằng cả, ngươi nghĩ đây là đâu, đây là giang hồ, kẻ mạnh hơn là công bằng. Diệp Thần bá đạo mở miệng nói. Ngươi dám bắt nạt ta, Đông Phương thúc thúc sẽ không tha cho ngươi. Còn có nương ta, họ rất lợi hại. Ngươi tốt nhất là nên thả ta ra. Cha của ta chính là ma giáo giáo chủ vô cùng lợi hại. Nhậm Doanh Doanh đe dọa nói. Nếu nói như vậy nghĩa là nhà ngươi hẳn rất giàu đi, hắc hắc, ta nếu đòi tiền chuộc không phải là sẽ đòi được rất nhiều. Một lát ta cắt ngươi một ngón tay gửi cho họ, họ còn không cho ta ối tiền? Diệp Thần vờ như vô cùng hiếu kỳ mở miệng hỏi. Ngươi không sợ hãi sao? Ta nói nhà ta rất lợi hại có thể đánh chết ngươi. Nhậm Doanh Doanh kinh ngạc hỏi. Trước kia không phải nói chỉ cần nói ra nàng gia cảnh người ta đều sợ đến đái ra quần sao? Cái này không hợp lý chút nào nha. Bọn chúng dám động thủ ta liền giết ngươi chính là. Huống hồ ta đẹp như vậy, ta muốn làm gì chính là làm đó. Ai cản được ta? Diệp Thần bá đạo mở miệng chán đời nói. Ê, ta vừa rồi chỉ là nói đùa một chút. Nhà ta rất nghèo, mẹ ta cũng không có gì nhiều bạc, còn bị bệnh lậu. Cha ta cũng ốm vì đói sắp chết, thúc thúc ta bị bệnh trĩ, vô cùng đáng thương. Ngươi thả ta đi đi nha. Nhậm Doanh Doanh lập tức sợ hãi ôm mình ngón tay đáng thương nói. Nàng thậm chí còn không tiếc bán đứng mọi người, nếu để Tuyết Tâm cùng Đông Phương Bạch biết cái này Doanh Doanh kêu mình bị bệnh lậu cũng chỉ không biết có tức chết hay không. Còn Nhậm Ngã Hành, hắn còn sống nhắn răng không biết đứa con gái của mình đang trù hắn ngỏm đâu. Ngươi không nói dối ta chứ, nhà ngươi nghèo như vậy gia cảnh còn đáng thương như vậy? Diệp Thần giả bộ tin tưởng thương xót hỏi. Đúng vậy, đúng vậy. Nhà ta còn có nuôi một con chó, đến chó còn không được ăn no đâu. Nhậm Doanh Doanh nhìn thấy Diệp Thần tin tưởng liền gật đầu nói. nhà nghèo vậy còn nuôi chó sao? Diệp Thần lập tức giả bộ nghi ngờ. Ách, không phải con chó là bị nhà ta nhặt được, có câu nhặt gì ăn đấy, con chó đều bị nhà ta đói đến làm thịt ăn. Nhậm Doanh Doanh lập tức liền trả lời nói. Vừa rồi chính là nàng nói bừa, không nghĩ tới tên này lại nghi ngờ. Hừ, đợi nàng rời khỏi đây, liền cho người đến đánh chết tên khốn này. Tưởng đẹp trai liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Dã man như vậy, nghèo đến chó còn ăn? Diệp Thần kinh ngạc nói. Đúng đúng. Nhậm Doanh Doanh liều sức gật đầu nói. Nhưng ta hiện tại cũng đói như vậy, ta lại nhặt được ngươi hay là ta cũng nhặt gì ăn nấy nha? Diệp Thần nhìn Nhậm Doanh Doanh khẽ liếm mép hỏi. Ách, con người sao có thể so sánh với động vật được? Ăn thịt người là không tốt nha. Nhậm Doanh Doanh lập tức nghiêm túc mở miệng nói. Nhưng mà ta đói. Diệp Thần liền khẽ liếm mép đi gần đến nàng. Ta cho ngươi tiền đi ăn. Không phải là Nhậm Doanh Doanh liền lục trong túi nhỏ mình túi bạc run rẩy đưa cho Diệp Thần. Bạch! Tiếng động lớn vang lên khiến Nhậm Doanh Doanh đều giật mình. Tim đều nhảy lên khỏi lồng ngực. Túi bạc nhiều vậy, ngươi mặc quần áo đều đẹp vậy. Ngươi còn nói ngươi nhà nghèo? Diệp Thần cầm túi bạc đập mạnh xuống bàn quát lớn. Ách, túi bạc này chính là nhặt được. Đúng rồi, là nhặt được. Quần áo này là ta duy nhất một bộ. Cũng không phải đắt tiền gì, ngươi nhìn lầm đi. Nhậm Doanh Doanh lập tức mở miệng nói. Ngươi cho rằng ta sẽ tin? Diệp Thần nhìn nàng nghi hoặc hỏi. Ngươi muốn thế nào nha? Ta chính là rất nghèo. Ngươi có giết ta cũng không có tiền, hay là ngươi thả ta đi, số bạc đó ta liền đưa ngươi. Nhậm Doanh Doanh liền mở miệng nói. Cha mẹ ta có câu làm ăn cướp thì tuyệt đối không được ăn xin. Ngươi đem bạc cho ta, khác đéo gì đuổi ăn mày, mà ăn mày cũng phải có sĩ diện. Ngươi đưa bạc, nhưng lão tử soái vậy đã mất công ăn xin. Tất nhiên phải xin hoàng kim. Dám sỉ nhục ta, ta giết chết ngươi. Diệp Thần lập tức cầm con dao phay chĩa về phía Doanh Doanh nhập vai đùa áp. Đừng giết ta. Ta đống bạc đó không phải cho ngươi là ngươi cướp. Vô ngươi hạ dao xuống được không? Ta sợ. Nhậm Doanh Doanh đều gấp nhanh phát khóc. Cái tên điên này, ngươi đều cầm tiền còn muốn giết ta sao? Ngươi nói hay lắm. Tiền ta đều cướp, vậy cũng nên thả người. Diệp Thần cất bạc vào trong ngực gật đầu đem dao hạ xuống nói. Vậy ta liền đi. Nhậm Doanh Doanh vui mừng muốn chạy trốn, chỉ cần nàng trở về Hắc Mộc Nhai liền đẻ Đông Phương Thúc Thúc cho nàng xả hận. Ngươi đơ đi. Ta cũng đâu có giữ ngươi lại ăn cơm tối. Diệp Thần một bộ dáng ghét bỏ nói. Nhậm Doanh Doanh có chút khó chịu, ta xinh đẹp như vậy, ngươi còn ngại ta bữa cơm ghét bỏ? Ta bổn cô nương còn méo thèm, nhưng nàng vẫn cô cùng ngoan ngoãn trả lời cảm ơn đại nhân, ta liền đi trước. Nhanh chân bước ra đến cửa nhưng kết quả nàng liền bị chặn lại. Diệp Thần cầm dao dí sát vào cổ nàng vẻ mặt âm trầm. Ngươi làm gì nữa, không phải nói thả ta sao? Nhậm Doanh Doanh đều bực bội. Ta biết. Nhưng mà mẹ ta cũng có nói, làm cướp thì cướp tài, còn phải cướp cả sắc. Vì làm một cái chuẩn mực cướp, ta đương nhiên không thể nào bỏ qua cướp sắc được, như vậy khác gì làm sỉ nhục ta nghề nghiệp. Mặc dù nhìn ngươi có xấu một chút, có mắc ới một chút, có chút buồn, nhưng lão tử vì vinh quang nghề nghiệp hy sinh mình một chút nhan sắc hầy đẹp chi cho khổ vậy trời. Diệp Thần một bộ khoác lác vuốt vuốt tóc của mình than thở. Nhậm Doanh Doanh một bộ mặt trắng bệnh còn có chút khinh bỉ. Cái này nam nhân tự luyến như vậy, còn nữa, nàng có xấu đến như vậy sao? Thiên Đạo Hệ Thống, tác giả Độc Cô Vô Danh, người làm Ezip Phong, chương 726, Tiếu Ngạo Giang Hồ, ngươi rốt cuộc là ai? Nghe được Diệp Thần vì vinh quang nghề nghiệp còn tỏ ra thiệt thòi muốn làm nàng ô nhục, Nhậm Doanh Doanh thật sự có thêm nhận thức mới về đàn ông. Hóa ra đàn ông da mặt còn có thể dày đến mức độ như vậy. Ngủ nữ nhân còn cảm thấy mình mất mát. Ta bộ xấu lắm hay sao? Với lại mặc dù ở thời đại này, nữ nhân đều sớm thành gia lập thất nhưng nàng mới 5 tuổi. Cái tuổi này cùng lắm, nhiều nhất chính là đính hôn nha. Cái tên này liền muốn cùng nàng lên giường. Thật sự quá là quá đáng. Đồ lùn, ngươi không cần nhìn ta như vậy. Ta biết ta rất đẹp trai, lại có tinh thần hy sinh vì nghề nghiệp cao cả. Ngươi rất là ngưỡng mộ, nhưng cũng không nhất thiết nhìn ta đắm đuối si tình như thế, cởi quần áo tự túc nằm lên giường là được rồi. Ta sẽ nhẹ nhàng một chút. Diệp Thần ra mặt dày hơn cả bê tông cốt thép nhìn Nhậm Doanh Doanh khẽ than thở nói. Nhậm Doanh Doanh lập tức đều mộng bức không nói lên lời. Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta nhìn ngươi đầy si tình còn đắm đuối chứ, ta chính là đang lườm ngươi có được hay không hả? Hiện tại nàng cuối cùng cũng có thể phát hiện ra một điều, đẹp trai thì trai mặt, câu nói này cũng có triết lý thâm thúy của nó. Đại ca ca, ta xấu như vậy, ngươi vẫn là thả ta đi nha. Ngươi xem ta xấu đến tình trạng ngươi đều chán ghét ta. Đừng cố quá, nếu không liền quá cố sẽ không tốt. Tinh thần nghề nghiệp của ngươi ta rất bái phục, ngươi thả ta đi nha. Ta không nói, ngươi không nói, ai biết được đúng không? Nhậm Doanh Doanh uốn ba tấc lưới khuyên can nói. Không sao, cùng lắm ta đem chăn trùm lên mặt ngươi sau đó làm là được. Vì tinh thần nghề nghiệp, một chút hy sinh nhỏ nhoi đáng là cái gì? Ta thà bị vấy bẩn còn hơn là phải thẹn với lương tâm mình, thẹn với lương tâm của bản thân. Diệp Thần một bầu ngang nhiên lấm liệt nói. Ngươi có phải chính khí nhầm chỗ rồi không? Từ khi nào cướp tiền còn cướp sắc như ngươi có lương tâm vậy chứ? Nhầm Doanh Doanh đều một bộ dáng tức chết nghĩ. Ta nói đại ca ca, cách của ngươi rất hay nhưng mà ta từ nhỏ sinh ra đã mắc bệnh hiểm nghèo, dạo này còn mắc bệnh lây nhiễm nữa. Ngươi tuyệt đối không thể động vào ta, chẳng may lây nhiễm cho ngươi liền không tốt. Ngươi thấy ta nói đúng không? Nhậm Doanh Doanh tỏ ra lo lắng nói y như thật. Hừ, đợi ta rời khỏi nơi này nhất định kéo người xuống đem ngươi đánh chết lột da rút xương. Dám trêu đùa bổn cô nương, ta nhất định cho ngươi sống không bằng chết. Bệnh lây nhiễm ngươi mắc bệnh gì nha? Diệp Thần nghi hoặc hứng thú mở miệng hỏi. Ta bị bệnh lậu. Đúng là bệnh lậu, ngươi tuyệt đối đừng động ta. Nhậm Doanh Doanh trong lòng thầm mắng 18 đời tổ tông của Diệp Thần nói. Bệnh lậu, ngươi mới nhỏ như vậy liền mắc bệnh lậu, chẳng lẽ là bệnh nghề nghiệp sao? Diệp Thần cố ý nhấc cao giọng điệu tỏ ra đầy ngạc nhiên hỏi. Bệnh nghề nghiệp? Nhậm Doanh Doanh nghi ngờ. Thật chất nàng cũng không biết bệnh nghề nghiệp là cái gì bệnh, còn bệnh lậu chính là do nghe lén được mấy tên trông coi nàng nói là bệnh lây nhiễm, vừa rồi chính là nói bừa để Diệp Thần không hứng thú động đến nàng mà thôi. Bệnh nghề nghiệp hả? Mấy tên đó kiểu làm như bảo mẫu của mình, chẳng lẽ là bảo mẫu nghề nghiệp sao? Bệnh lậu là bảo mẫu bệnh. Đúng, là bệnh nghề nghiệp. Nhìn ta nhỏ vậy thôi nhưng thật ra ta cũng rất có tố chất nghề nghiệp, cũng vô cùng yêu nghề nghiệp của mình. Nhậm Doanh Doanh lập tức liến thoáng gật bừa bãi nói. Ngươi nhỏ như vậy liền yêu nghề như thế không phải bị ai bắt ép chứ? Diệp Thần kinh ngạc bộ dáng hỏi. Ta từ nhỏ đều tự giác cao, đâu cần ai ép. Huống hồ yêu nghề có cần phân biệt tuổi tác giới tính sao? Nhậm Doanh Doanh không biết mình nói sai chỗ nào liền nhanh miệng đáp. Ngươi nói cũng phải, nhưng mà ta cũng không hiểu lắm, ngươi nhỏ nhắn vậy. Ngươi có yêu nghề, nhưng nghề yêu nổi ngươi không? Diệp Thần nghi hoặc hỏi. Đừng có nhìn ta nhỏ bé như vậy nhá. Không cho phép khinh thường ta nhưng rất ư là lợi hại. Nói cho ngươi biết, ta một lúc cân 10 người đàn ông thậm chí chấp bọn chúng cùng lên, ta đều có thể đem bọn họ cho bãi bình cầu xin đầu hàng đâu. Nhậm Doanh Doanh đắc ý mở miệng nói. Tại Hắc Mộc Nhai, nàng cùng đám người đó đánh nhau chưa từng thua qua. đây cũng là điều khiến nàng trở nên tự mãn dám xông ra giang hồ như vậy. Mạnh mẽ như vậy Diệp Thần càng cảm thấy kinh ngạc hỏi. Không có, không có, chỉ cần ngươi thả ta đi là được. Nhậm Doanh Doanh phẩy tay lắc đầu nói. Nhưng mà. Diệp Thần do dự dáng vẻ nói. Nhưng mà cái gì mà nhưng mà ngươi một nam tử hán, ngươi dứt khoát một chút có được hay không? Nhậm Doanh Doanh mở miệng bực mình nói. Được, ta dứt khoát rồi. Diệp Thần nghi ngờ hỏi. Ngươi dứt khoát kéo ta làm cái gì chứ? Nhậm Doanh Doanh nghi ngờ hỏi. Vào nhà, lên giường kiểm hàng. Diệp Thần nhún vai tự nhiên nói. Ngươi nghe không, ta bị bệnh lậu, sẽ lây truyền đó. Nhậm Doanh Doanh đều mộng bức, ta nói là ngươi dứt khoát thả ta chứ không phải dứt khoát để ta cùng ngươi làm cái việc đó. Không sao, ta không ngại. Diệp Thần liền vô liêm sỉ nói. Không ngại cái đầu ngươi thả ta ra, uy ra ta dù sao cũng là nữ nhân, ngươi nhẹ nhàng một chút sẽ chết hay sao hả? Nhậm Doanh Doanh vùng vẫy liền bị ném lên giường ôm mông đau đớn. Ngươi là nữ nhân đâu sao không thấy? Diệp Thần cố ý soi vào ngực của Nhậm Doanh Doanh kinh ngạc hỏi. Ngươi ngươi! Nhậm Doanh Doanh đều nhanh tức khóc lên. Ngươi cái gì chứ? Diệp Thần đè nàng lên giường đem tay sờ đến nàng cái eo. Phu phu hức hức. Nhậm Doanh Doanh đều mau nước mắt khóc đến hối hận. Nàng không nghĩ tới lần đầu trốn xuống núi, liền bị người ta cho cướp, không những cướp tiền còn cướp cả sắc. Được rồi, không đùa ngươi nữa. Tưởng khóc nhè. Diệp Thần khẽ cười nhìn nàng liền đứng dậy bước ra ghế ngồi xuống. Hức hức đồ đáng ghét. Ngươi bắt nạt ta. Ta muốn mách mẹ còn có Đông Phương thúc thúc đánh chết ngươi. Nhậm Doanh Doanh đều la khóc lớn. Ngươi còn khóc nhẹ như vậy, về sau muốn mách mẹ cũng không được đâu. Tốt hơn hết vẫn là để dành nước mắt cho tang lễ của bà ấy đi. Diệp Thần rót một ly trà mở miệng nói. Ngươi ngươi nói vậy là sao hả? Nhậm Doanh Doanh nghi hoặc cũng nín khóc nghiêm túc tức giận nói. Tên khốn nạn này dám trù ở mẹ của nàng chết nha. Ta cũng không hy vọng mình suy đoán là đúng. Vì nếu là đúng thì sẽ là vấn đề lớn đấy. Diệp Thần từ tốn mở miệng đáp. Đọc qua trí nhớ của Doanh Doanh hắn đã cảm giác có mùi máu nồng đậm ở đây rồi. Ngươi là ai chứ? Nhậm Doanh Doanh nghi hoặc nhìn Diệp Thần nghi ngờ. Ta sao ngươi hẳn nghe qua cái tên này, họ Diệp tên chỉ một chữ, Thần. Diệp Thần nhìn Nhậm Doanh Doanh nhích miệng lên khẽ nở nụ cười đáp. Cùng tên với con mèo trên bàn thờ môn phái, Nhậm Doanh Doanh lập tức nhớ tới con mèo đặc biệt đặt bài vị trên bàn thờ. Ô, bàn thờ sao? Đông Phương Bạch hẳn là hận ta lắm. Diệp Thần khẽ động một cái nói. Hắn có thể đảm bảo hiện tại Tiểu Bạch hẳn rất muốn giết hắn hơn bất cứ ai, dù sao cũng 5 năm biến mất chẳng nói chẳng rằng. Ngươi biết tên thật của thúc thúc? Nhậm Doanh Doanh kinh ngạc, phải biết chỉ có nàng cha và mẹ biết Đông Phương thúc thúc tên thật. Ta tất nhiên là biết. Thậm chí còn biết vô cùng rõ ràng đâu. Diệp Thần ánh mắt thâm trầm để Nhậm Doanh Doanh cảm giác đều hoang mang. Ngươi là ai chứ? Là kẻ thù của Đông Phương thúc thúc sao? Nhậm Doanh Doanh nghi hoặc hỏi. Ta không phải là kẻ thù mà là bạn, là thầy, là sư phụ của Tiểu Bạch. Hắn mạnh như vậy là ta một tay dạy lên đấy. Diệp Thần tự hào mở miệng nói. Ngươi nói dối, ngươi còn trẻ như vậy. Nhậm Doanh Doanh không tin tưởng nói. Vèo một chiếc lá tre lập tức bay ngang qua cắm sâu vào tường. Đây là. Nhậm Doanh Doanh đứng hình ngạc nhiên nhìn chiếc lá cắm vô tường. Nàng làm sao có thể xa lạ gì? Đây chính là độc môn ám khí mà Đông Phương thúc thúc hay dùng, còn có quỳ hoa nội lực, nàng vô cùng quen thuộc. Chẳng lẽ những gì người trẻ tuổi này nói là thật hay sao? Mẹ của nàng như vậy chẳng phải đang gặp nguy hiểm đến tính mạng?

hôm nay bận làm bài tập nơ o b mơ a i viết tiếp. Hôm nay bận làm bài tập nơ o b mơ a i viết tiếp. Hôm nay bận làm bài tập mai viết tiếp. Hôm nay bận làm bài tập nơ o b nơ o viết tiếp. Hôm nay bận làm bài tập nơ o b mơ a i viết tiếp. Hôm nay bận làm bài tập nơ o b mơ a i viết tiếp. Hôm nay bận làm bài tập nơ o b mơ a i viết tiếp. Hôm nay bận làm bài tập nộp. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezic Phong chương 727 tiếu ngạo giang hồ ta cần là mỹ nữ không phải xú nữ. Ngồi bên cạnh đống lửa, vò đầu bứt tai hoang mang thi thoảng ánh mắt lại đăm chiêu nhìn Diệp Thần một cái. Bị hắn phát hiện liền cúi đầu lén lút nhìn đầy tò mò. Ngươi có thể thôi cái ánh mắt tràn đầy sự gợi tình đó đi không hả? Bị hiếp lại hỏi mẹ ơi tại sao? Diệp Thần cầm khúc gỗ nhỏ đánh nhẹ lên nàng cái đầu một cách bất bình nói. Ta nói ngươi thật sự là sư phụ của Đông Phương Thúc Thúc sao? Nhậm Doanh Doanh ôm đầu nghi hoặc tiến đến sát mặt Diệp Thần hỏi. Còn là ngươi vị hôn phu nữa đâu? Diệp Thần thản nhiên điểm nàng cái mũi một cái ẩn ra xa nói. Nếu ta lấy ngươi chẳng phải ta còn to hơn cả Đông Phương Thúc Thúc vậy? Đông Phương Thúc Thúc gọi ta là gì nha? Nhậm Doanh Doanh nghi hoặc hỏi. Diệp Thần cũng có chút im lặng. Cái này e rằng bối phận có chút loạn. Mẹ ngươi lại là ta nữ nhân, Thúc Thúc ngươi là ta tình nhân, ngươi là ta ấm giường tiểu hoa nhi. Nếu ngươi lấy ta, vậy chẳng phải về sau sinh con xưng hô thế nào nha? Ta nói ngươi có nghe sao? Nhậm Doanh Doanh nghi hoặc hỏi. Ngươi nghĩ linh tinh cái gì chứ? Sau này ngươi khác tự biết. Ngươi còn nhỏ, học tốt không lo học, quan tâm cái này làm cái gì hả? Nếu ai cũng như ngươi, thì ai sẽ cứu giúp chúng sinh thiên hạ? Ai sẽ là người ra đi tìm đường cứu nước? Ngươi như vậy khiến ta quá thất vọng về mầm non tương lai của đất nước. Diệp Thần liền lập tức ném chuyện này sang một bên, ngươi hỏi ta. Ta biết hỏi ai đâu, cái vấn đề này vẫn cần một thời gian dài từ từ thảo luận nhân sinh để suy nghĩ. Ngươi cũng không biết thì đúng hơn. Còn lắm lời dạy đời ta. Nhậm Doanh Doanh bĩu môi khinh bỉ nói. Khụ khụ, ta nói nhóc con. Diệp Thần bị nói trúng tim đen khẽ ho khan nói. Ta không còn nhỏ, không được gọi ta là nhóc con. Nhậm Doanh Doanh phồng má tức giận nói. Được con nhóc. Diệp Thần trêu chọc nói. Ngươi nói vậy khác gì chứ? Ta là ngươi vị hôn thê, ngươi có thể tôn trọng ta chút sao? Nhậm Doanh Doanh bất bình nói. Ta cần ngươi làm vị hôn thê sao? Nhan sắc xấu vậy, cần mông không mông, ngực không có ngực. Tính cùng lắm làm cái nha hoàn ấm giường còn cần xem xét thái độ nữa là. Diệp Thần một dạng tính toán ánh mắt chán ghét nhìn Nhậm Doanh Doanh nói. Ta hứ không thèm cùng ngươi nói. Nhậm Doanh Doanh liền quay người muốn xuống núi. Ngươi muốn đi xuống núi sao? Diệp Thần thêm lửa vào trong nhóm lửa nướng gà hỏi. Ai cần ngươi quản? Ngươi là sư phụ của Đông Phương Thúc Thúc cũng đâu phải sư phụ của ta. Với lại năm đó nương là muốn ta gả cho ngươi, ngươi nói không cần ta. Vậy ta và ngươi đâu có quan hệ gì? Nhậm Doanh Doanh tinh danh mở miệng nói. Ta cũng không có quản ngươi. Chẳng qua, ta chỉ nhắc nhở ngươi hiện tại vẫn là nên trở lại trên núi. Nương của ngươi hẳn đang gặp nguy hiểm. Có lẽ đây là lần cuối ngươi có thể nhìn thấy nàng. Diệp Thần thản nhiên không để ý Nhậm Doanh Doanh thần sắc nói. Nhậm Doanh Doanh nghe vậy liền có chút tức giận hét lớn đừng có hù ta. Vừa mới tin ngươi. Ngươi không tin ta cũng hết cách. Diệp Thần cũng không có thuyết phục nàng chỉ thản nhiên nói. Đông Phương Bạch hẳn là muốn giết chết Tuyết Tâm để thâu tóm nàng thế lực. Vậy thì hắn liền để Tuyết Tâm giả chết. Sau đó đem nàng cứu đi ra. Như vậy càng không để Đông Phương Bạch phát hiện ra hắn. Vì hắn hiểu rất rõ ràng cửu tử phương pháp hành động. Hiện tại hắn ẩn giấu đi mình khí tức tại cái này thế giới cửu tử hẳn đã bị giới hạn sức mạnh nên không thể can thiệp quá nhiều. Nếu không lần trước cũng không ở ký viện dùng rượu ngon dụ hắn tới. Chỉ cần không manh động, phát ra mình khí tức. Tránh thoát cửu tử lưu lại cái này thế giới là chuyện dễ dàng hơn nhiều. Nhưng hiện tại, cửu tử hẳn đang ở cạnh Đông Phương Bạch chờ đợi thời cơ mình xuất hiện đem mình bắt lại đi. Dù sao hắn lưu lại thế giới này nguyên nhân lớn nhất chính là vì Đông Phương Bạch. Cửu tử đương nhiên sẽ theo dõi nàng mà tìm đến hắn. Hắn hiện tại chính là phải tránh tiểu bạch như tránh tà một dạng. Rõ ràng vì ngươi mà bước đến thế giới của ngươi. Vậy mà lại chẳng thể gặp nhau, thật sự là bi kịch. Bây giờ tạm thời hắn không thể gặp mặt nàng mà cũng sợ gặp mặt nàng. 5 năm biến mất, nàng còn hận không chết hắn sao? Nữ nhân khi hận một cái nam nhân dài kỳ sẽ hóa điên nha. Chúa mới biết người điên sẽ làm cái gì long trời nở đất hành động. Mà với cái tính cách nữ bảo long cường thế hoành hoàng ngang tàng bá đạo của Đông Phương Bạch. Hắn sợ chính mình lành ít dữ nhiều, trước tiên cứ trốn lui trốn lủi một thời gian rồi tính tiếp. Muốn cửu tử để mình lưu lại cái này thế giới cần phải đánh bại hắn. Diệp thần đem khúc gỗ cầm trên tay bẻ làm đôi nhìn đám lửa len lỏi suy nghĩ. Này ngươi biết hả, có nghe ta hỏi không vậy? Nhậm Doanh Doanh tức phì phò đem gần đó cục đá cầm lên muốn đem cái này nam tử đập chết. Ách, vừa rồi có chút tập trung suy nghĩ. Ngươi hỏi cái gì nha? Diệp thần bừng tỉnh mở miệng nói. Ngươi là sư phụ của Đông Phương Thúc Thúc, võ công hẳn rất lợi hại. Bảo vệ cho nương của ta thế nào? Có Đông Phương Thúc Thúc còn có ngươi bảo vệ mẹ ta, liền không sợ ai dám làm hại. Nhậm Doanh Doanh đề nghị nói. Ngươi trả tiền thuê ta sao? Diệp thần nghi hoặc hỏi. Tiền ta đều đưa cho ngươi rồi không phải sao? Nhậm Doanh Doanh ngây ngốc đáp. Đây là tiền ta cướp được, vốn đâu phải ngươi trả tiền thuê. Diệp thần thản nhiên nhún vai nói. Vậy đợi ta trở về Hắc Mộc Nhai liền trả cho ngươi. Hiện tại ngươi trước tiên bảo vệ mẹ ta. Nhậm Doanh Doanh liền đề nghị gấp gáp nói. Tiền trao cháo múc. Nếu ai cũng như ngươi ký nợ. Ta không phải chết đói. Diệp thần làm bộ lười nhắc nói. Bộ trong đầu ngươi ngoài tiền ra cái gì cũng không có sao? Nhậm Doanh Doanh tức giận oán trách. Ngươi nói sai. Ngoài tiền ra trong đầu ta còn có mỹ nữ xinh đẹp, nếu không xinh thì phải giàu, nếu không giàu thì phải có tem bảo hành và ngọt nước. Ta rất giản dị, người và tiền, một trong hai, cả hai đều đường, tiền không chê ít, gái không chê nhiều. Diệp thần liền mở miệng trả lời nói. Ngươi ngoài tiền và mỹ nữ trong đầu ngươi còn có gì chứ? Nhậm Doanh Doanh càng lúc càng cảm thấy nam tử này tồi tệ tệ hại. 108 biện pháp tránh thai khẩn cấp, còn có 72 tư thế của thiếu lâm tự dâm tăng xuất bản. Diệp thần liền thông cáo nói. Vậy ta cho ngươi làm thế chấp. Ngươi cứu mẹ ta trước. Sau ta đem tiền chuộc mình ra là được. Nhậm Doanh Doanh đề nghị nói. Ngươi sao chập chập. Diệp thần lườm nguyết một cái chặt chặt lưới xè biểu. Ngươi thái độ đó là sao hả? Nhậm Doanh Doanh kéo kéo mình áo khẽ nuốt nuốt nước bọt xấu hổ nói. Tiểu cô nương ta nói là mỹ nữ hiểu không? Có hiểu mỹ nữ là gì không hả? Ta cần mỹ nữ không phải cần xú nữ. Diệp thần liền thở dài lắc đầu nhìn nàng nói. Ta cũng rất rất xinh đẹp chứ bộ. Chỉ có ngươi mới thấy ta không xinh đẹp. Nhậm Doanh Doanh mặt xấu hổ bất bình nói. Ai nói cho ngươi biết mình xinh đẹp đâu? Diệp thần nghi hoang hỏi. Ta vốn không phải rất xinh đẹp sao? Mẹ của ta đều nói ta như vậy. Trong giáo ai cũng nói vậy. Nhậm Doanh Doanh tự tin trả lời. Mẹ của ngươi sinh ra ngươi đương nhiên nghĩ ngươi xinh đẹp. Các giáo chúng nhận tiền của mẹ ngươi, nhận tiền làm việc. Nói dối hống cho ngươi vui thôi. Còn ngươi nghĩ thằng dơ, dơ quy quy, e u, nào chẳng nghĩ mình đẹp. Diệp thần trêu chọc nàng nói. Không thể nào đâu, ta xinh đẹp a. Nhậm Doanh Doanh đều bị nói đến hồ đồ. Nếu không có gì đặt cọc vậy thì ta liền đi ngủ. Diệp Thần đem con gà đánh chén xong liền nhấc người quay vào trong nhà muốn ngủ. Theo hắn dự tính ít cũng muốn sáng mai Tiểu Bạch mới ra tay sát hại Tuyết Tâm đâu. Đợi đã, nếu ngươi đồng ý giúp mẹ ta, ta đem mẹ mình đặt cọc cho ngươi. Được sao, mẹ ta là cái đại mỹ nữ nha. Ngươi nhất định hẳn gặp qua. Nhậm Doanh Doanh đều gấp gáp nói. Phục ngươi cả mẹ mình cũng đem ra cọc. Diệp Thần cảm thấy có chút sốc. Không nghĩ tới cô nhóc này sẽ nói như vậy. Có gì ngạc nhiên, so với để nương đi chết, ta vẫn là cứu nàng tốt nhiều. Với lại ngươi cũng tốt soái vậy, mẹ ta cũng không có lỗ. Mẹ ta vừa xinh đẹp vừa có tiền có thể nuôi ngươi nha. Nhậm Doanh Doanh cái môi nhỏ suy tính nói. Ngươi nói có vẻ như rất có đạo lý. Diệp Thần gật gù nói. Vậy thì... Nhậm Doanh Doanh hào hứng nói. Cạnh tiếng cửa đóng lại vang lên. Đi ngủ sớm. Diệp Thần đi vào trong nhà đóng cửa thật mạnh đuổi người nói. Uầy! Đồ khốn nạn! Cho rằng ta không có ngươi, ta liền không cứu được ta nương, mặc kệ kẻ thù là ai. Hừ, với ta võ công cao cường, còn Đông Phương Thúc Thúc nhất định bảo vệ tốt nương. Ngươi ở đó với khuôn mặt soái của ngươi chết già đi. Nhậm Doanh Doanh tức giận đá thật mạnh vào cánh cửa. Ui ra, đau quá chết tiệt, cánh cửa cũng không nghe lời ta. Nhậm Doanh Doanh đều nhìn đến nổi cáu. Sau đó liền bước cao bước thấp chạy lên núi. Nàng muốn đem tin này báo cho Đông Phương Thúc Thúc nha. Ngu ngốc! Diệp Thần nhìn nàng đáng yêu hành động của nàng khẽ bật cười, sau đó liền lặng lẽ đi theo đằng sau của nàng. Dù sao dạo này Ngũ Nhạc Kiếm Phái công đáng hắc một nhai, để nàng đi một mình vô cùng nguy hiểm. Ngoài ra theo hắn nhớ nội dung cốt truyện, nếu không có sai lầm gì, lần này tham gia công đánh hắc một nhai còn có Ninh Trung Tắc đi cùng đâu. Nữ nhân này vô cùng có mùi vị nha, năm đó hắn bỏ lại nàng. Nàng không biết sẽ như thế nào. Thiên Đạo Hệ Thống, tác giả Độc Cô Vô Danh, người làm Ezic Phong, chương 730 Tiếu Ngạo Giang Hồ bỏ trốn. Ninh Trung Tắc nghi hoặc nhìn Nhậm Doanh Doanh, tiểu cô nương này lúc nãy còn sợ hãi không biết nên làm gì. Hiện tại bỗng nhiên phát ra một sự can đảm lạ thường khiến nàng đều có chút suýt thì không nhận ra. Nhóc thế nào, mau theo ta rời đi xuống núi. Ở lại nơi này rất nguy hiểm. Còn không đi, trời sáng liền không kịp. Ninh Trung Tắc nhìn cái này cô bé khuyên can nói. Đợi khi trời sáng đến, năm tên kia nhất định sẽ tìm đến Nhậm Doanh Doanh nhằm đem nàng bắt lấy làm công cụ uy hiếp hắc mộc nhai bên trên người. Nàng so với bất cứ ai đều hiểu, Ngũ Nhạc Kiếm Phái hiện tại vốn không còn là trước kia Ngũ Nhạc Kiếm Phái, kẻ nào kẻ đấy đều là ngụy quân tử bo bo giữ mình tranh quyền tranh thế với nhau. Ta không thể đi, ta phải cứu nương của ta. Nếu ta không lên đến hắc mộc nhai trước khi trời tối, nương của ta sẽ gặp nguy hiểm tính mạng. Ta cần đến gặp nàng để cảnh báo nàng. Nhậm Doanh Doanh đôi mắt kiên định nói. Bằng mọi giá nàng phải trở lại hắc mộc nhai trước khi trời sáng. Khó khăn lắm nàng mới đi được đến đây, không có lý nào lại bỏ mặc những gì đã cố gắng mà đi xuống núi. Việc này không phải ngươi một đứa nhóc có thể quyết định được. Ngươi ở lại trên hắc mộc nhai mới khiến ngươi nương càng gặp lớn hơn uy hiếp mà thôi. Vẫn là theo ta xuống núi đi. Ninh Trung Tắc liền mở miệng nói. Ngũ Nhạc Kiếm Phái tấn công hắc mộc nhai, hai bên xảy ra chém giết là không thể tránh, có thể ngày mai mũi kiếm của nàng sẽ phải hướng ngay tim của Tuyết Tâm đâm tới, nhưng nàng thật sự không muốn để đứa bé vô tội này phải xen vào cuộc chiến vô nghĩa giữa hai môn phái. Ta mặc kệ, ta nhất định phải trở lại với nương của ta. Nữ hiệp tỷ tỷ, cảm ơn ngươi đã cứu giúp. Ngươi tên Ninh Trung Tắc ta đã nhớ kỹ, sau này ta nhất định sẽ báo đáp công cứu mạng ngày hôm nay cho ngươi.